Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1037, cuối cùng chờ đến. Góc truyện audio.com. London Diagon Alley đi tát hiệu may bên trong. Dọn dẹp sạch sẽ sáng tỏ trong tiệm. Trước quầy khán bản vẹt Nancy tiểu thư đang đứng tại trên kệ điều ngủ gật đối với nàng mà nói. Một ngày thời gian tốt đẹp nhất không gì bằng sáng sớm dĩ vãng. Chủ nhân của nàng tại không có gặp phải Chu Diệp cái kia tiểu ác ma thời điểm. Lúc nào cũng lên đặc biệt sớm. Làm hại nàng muốn lên đài ngủ cái hồi lung giác đều không thể, nhưng mà kể từ gặp cái kia tiểu ác ma phía sau. Chủ nhân của nàng tựa hồ so trước đó lười nhác nhiều, mỗi ngày thẳng đến tầm 10 giờ mới có thể đến trong tiệm. Tới cái này khiến Nancy tiểu thư đối với cái kia tiểu ác ma có loại không nói ra được kỳ quái cảm quan, nói cảm kích ra. Cái kia tiểu ác ma đối với mình làm nhiều như vậy chuyện không thể tha thứ. Làm sao có thể cảm kích hắn, nói phẫn hận a, không có chính hắn giống như liền không thể thư thái như vậy ngủ lại ai. Thực sự là sâu chim chết, vẫn là ngủ tốt. Ngay tại Nancy tiểu thư dự định đóng lại chính mình điều mắt tiếp tục ngủ thời điểm. Bỗng nhiên một đạo lóe kim sắc ánh sáng đầy hình tròn truyền tống môn trong cửa hàng ở giữa chợt xuất hiện theo hình tròn cổng truyền tống màu vàng càng. Lúc càng lớn, thẳng đến cao cỡ một người thời điểm, một người mặc lấy màu lam liên y váy dài thân ảnh dịu dàng đi ra. Theo sát phía sau chính là một cái thân ảnh nho nhỏ. Buổi sáng tốt lành, Fiona nữ sĩ nhìn thấy cái kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Nancy tiểu thư tinh thần chấn động, thăm hỏi, buổi sáng tốt lành, Nancy Fiona mỉm cười, đối với Nancy tiểu thư, nàng vẫn là tương đối hài lòng, tương đối là nàng từ nhỏ dưỡng lên ma sủng đi buổi sáng tốt lành. Nancy Chu Diệp cũng cười cùng khán bản điều chào hỏi, hừ, đối mặt Chu Diệp ân cần thăm hỏi, Nancy tiểu thư đầu hất lên. Đầu chim chuyển hướng một bên khác, nàng mới không bằng tiểu ác ma này nói chuyện đâu. Uy, điều tiểu thư ngươi là muốn lại muốn thử một chút cái loại cảm giác này sao? Đối mặt cái này ngạo kiều điều, Chu Diệp có đặc biệt đùa điều kỹ xảo. Hắn trực tiếp tới gần cái này ngạo kiều vẹt, thấp giọng nói, hoặc ngươi đã quên trong tay ta những chứng cớ kia, ngươi muốn nghe một chút chính mình cái kia tuyệt vời tiếng ca sao? Có lỗi với tiểu chủ nhân thỉnh khoan dung ngài hèn mọn tôi tớ nho nhỏ này bất kính a, Chu Diệp mà nói giống như ma chú đồng dạng. Trong nháy mắt liền để cái này khán bản vẹt cúi xuống chính mình kiêu ngạo đầu chim. Cái này mới ngoan đi, Chu Diệp mang theo ý cười vỗ vỗ vẹt cái đầu nhỏ, giữa các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Nancy thái độ đối với ngươi kỳ quái như thế? Fiona vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không có gì, không có gì, Chu Diệp cười ha hả nói. Mà vẹt Nancy cũng phụ họa nói. Đúng vậy, ta cùng tiểu chủ nhân ở giữa không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Fiona nữ sĩ ngươi đa tâm thật kỳ quái, Fiona nhìn xem cái này một người một vẹt ăn ý như vậy. Nghi ngờ trong lòng lớn hơn, nhưng là bây giờ quan trọng nhất là một chuyện khác thân yêu. Cần ta cùng đi với ngươi mua sắm vật phẩm sao? Không cần, Diagon Alley ta đã rất quen, Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng một ngón tay cửa tiệm, nguyên bản phong bế nghiêm nghiêm thật thật cửa tiệm như cùng sống tới đồng dạng. Tự động hướng về tả hữu thối lui, hắn trực tiếp đi ra cửa tiệm. Tiện tay cùng Fiona vẫy vẫy tay, giữa trưa ta tới cùng ngươi ăn chung cơm chưa tốt, Fiona đưa mắt nhìn Chu Diệp bóng lưng biến mất ở nơi xa, nàng cũng muốn chuẩn bị một ngày làm việc. Chỉ là khi nàng quay người phía sau, thấy được vẹt Nancy, vừa mới bị qua loa tắc trách vấn đề lại đột nhiên xuất hiện tại trong óc nàng. Nancy ngươi cùng thân yêu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sự tình gì cũng không có. Fiona nữ sĩ Nancy mặc dù nói như vậy lấy, lại tại trong lòng cảm thấy một hồi bi ai. Chẳng lẽ muốn đem mình bị cái kia tiểu ác ma sử dụng tinh thần loại ma pháp gọi ra khó nghe những âm thanh này sự tình nói với mình chủ nhân sao? Không, tuyệt đối không, loại chuyện này vẫn là cùng với nàng cùng một chỗ bị đưa vào phần mộ hảo, Nancy tiểu thư tuyệt đối không cần đen như vậy lịch sử. Tốt a, tùy ngươi a, Fiona thở dài. trực tiếp đi vào phòng trong công việc lu bù lên chỉ để lại Nancy tiểu thư một cái vẹt trong gió lộn xộn mà đổi thành một bên. Đã sớm đúng đúng sừng ngõ hẻm không thể quen thuộc hơn được Chu Diệp. Đã bắt đầu dựa theo trên tờ đơn tên ghi, tại mỗi cái cửa hàng ở giữa xuyên tới xuyên lui, mua sắm đủ loại học tập vật dụng tỉ như nồi nấu quặng, tỉ như da rồng thủ sáo, tỉ như hao tốn không đến thời gian một tiếng. Chu Diệp đã đem Hogwarts thư thông báo trúng tuyển bên trên bổ sung thêm đủ loại khai giảng cần mang theo đủ loại dụng cụ hết thảy mua đủ tiện tay cầm. Trong tay mang theo đủ loại vật phẩm vứt xuống vòng tay của mình chung. Chu Diệp trực tiếp hướng về quán cái vạc lủng cửa ra vào đi đến. Này thời gian điểm còn có chút sớm, trở về tìm Fiona nàng sẽ phàn nàn chính mình quấy rầy nàng công tác cho nên. Vẫn là đi quán cái vạc lủng uống một chén vu sư giới đặc sản. Mỡ bò bia tốt hơn. Nói thật, cái gọi là mỡ bò bia căn bản cũng không phải là rượu loại đồ uống. Nghiêm khắc tới nói, liền bia đều không được xưng nhiều nhất xem như một loại đồ ngọt mỡ bò mùi thơm đem bia khổ tâm đè ức một chút cũng không tìm được. Bên trong còn tăng thêm một chút hương thảo cùng những thứ khác hương liệu. Uống mùi vị không tệ. Thuần thục mở ra Diagon Alley cùng quán cái vạc lủng tương liên vách tường. Chu Diệp từ quán cái vạc lủng hậu viện đi vào trong quán rượu. Này, xem là ai tới chúng ta tiểu thân sĩ quầy rượu lão bản Tom khi nhìn đến Chu Diệp đi tới lần đầu tiên. Liền vừa cười vừa nói, muốn tới một ly mỡ bò bia sao? Khả ái tiểu thân sĩ, đương nhiên, ta tới đây chính là vì ngươi mỡ bò bia Chu Diệp nói. Không chút khách khí ngồi ở trước quầy ba hắn không sai biệt lắm đã là khách quen của nơi này. Toàn bộ Diagon Alley đều biết hắn cùng Fiona có quan hệ thân thích. Không có cách nào, Fiona mặc dù là một cái nữ phu, nhưng mà quả nhiên vẫn là có chút để ý cách nhìn của người khác. Cho nên tại Diagon Alley thời điểm, nàng tuyên bố Chu Diệp là nàng một cái phương xa cô mụ cháu trai. Theo lý thuyết mặt ngoài thân phận, Fiona là Chu Diệp phương xa cô cô. Đối với cái này Chu Diệp từ chối cho ý kiến dù sao cũng không thể chỉ lo cảm thụ của mình không phải sao. Bao nhiêu cũng muốn để ý một chút nhà mình nữ nhân ý nghĩ đương nhiên. Hàng này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đèn cạn dầu hắn thậm chí tại một loại nào đó thời điểm còn ác ý hô Fiona cô cô dẫn đến Fiona. Đêm đó bởi vì quá điên cuồng mà mất đi ý thức khụ khụ. Không cẩn thận bạo lộ Chu Diệp một ít đam mê, người mỡ bò bia tiểu gia hòa, Tom đem Chu Diệp muốn mỡ bò bia đẩy tới trước mặt hắn. Nhiều hứng thú mà hỏi, người đã lâu không tới đây bên trong đi, hôm nay như thế nào? Thật là tốt, lại đột nhiên nghĩ đến tới đây đây này, là tới nhìn ngươi cô sao? Ta chỉ là nhận được Hogwarts thư thông báo trúng tuyển mà thôi. Chu Diệp uống một ngụm thơm ngọt mỡ bò bia phía sau. Nói, cho nên, ta là tới ở đây mua sắm học tập dụng cụ oa ở, Hogwarts đây chính là châu Âu tốt nhất trường học ma pháp A Tom mang theo hâm mộ nói. Thật sự rất là hâm mộ ngươi A, nếu như trước đây ta bị Hogwarts tuyển chọn mà nói. Chỉ sợ ta bây giờ hẳn là tại bộ phép thuật bên trong ngồi văn phòng. Hưởng thụ lấy thuộc hạ mông ngựa, mà không phải tại cái này bẩn thỉu trong quán rượu, làm một cái quán ba tiểu lão bản ngay lúc này. Cửa quán rượu đột nhiên được mở ra từ bên ngoài vào hai nam một nữ ba trung niên nhân. Còn có một cái nắm giữ màu đỏ thẫm tóc dài cùng hạnh nhân hình dáng con ngươi màu xanh lục khả ái la lị nhìn thấy mấy cái này đi tới người. Chu Diệp mỉm cười cuối cùng chờ đến. Cách chương.